Yêu Long Cổ Đế, chương 4496, trận đầu báo cáo thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại cái kia hai tên yêu ma bán thánh, đều là hai con ngươi hãm sâu, nhìn chòng chọc vào kinh thế chiến hoàng. Chỉ cần người sau xuất hiện chút điểm sai lầm, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức nắm lấy cơ hội, đối kinh thế chiến hoàng hạ tử thủ. Mỗi khi nghĩ đến chặn đánh giết một danh nhân tộc bán thánh, này hai tên yêu ma bán thánh liền sẽ thấy máu nóng sôi trào. Ai cũng biết, đánh giết 100 tên cổ thần, cũng so ra kém đánh giết một tên bán thánh. Chỉ muốn kinh thế chiến hoàng chết rồi, cái kia vô luận những chiến trường khác kết quả như thế nào, yêu ma nhất tộc đều là kiếm lời lớn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đánh thẳng lúc cao hứng, nơi xa lại là bỗng nhiên vọt tới đại lượng thân ảnh. Mắt thấy này chút thân ảnh vọt tới, cái kia hai tên yêu ma bán thánh đều là không khỏi nhíu nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng, những cái kia vọt tới thân ảnh đều là lần này gia nhập chiến trường rất nhiều yêu ma. Chỉ bất quá, thời khắc này những yêu ma này trên mặt đã hoàn toàn không có trước đó tự tin, ngược lại trở nên cực kỳ bối rối. Xảy ra chuyện gì rồi? Lộc Công bán thánh đồng tử ngưng tụ. Hắn là hai tên yêu ma bán thánh một trong. Một tên khác, gọi là yêu tê bán thánh, làm thấy những yêu ma này hốt hoảng vẻ mặt thời điểm, hai hơn phân nửa thánh đô là trong lòng nhảy một cái. Có một cỗ dự cảm không tốt tùy theo mà lên. Giết! Cũng vào thời khắc này, phía trước truyền đến vô tận tiếng gào thét. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy đại lượng nhân tộc, tại một tên áo trắng thân ảnh dẫn dắt phía dưới, đang nhảy vọt thánh hải, hướng phía yêu ma đuổi theo. Bại, hai đại yêu ma bán thánh, đều là hơi ngẩn ra. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới yêu ma sẽ bại, bởi vì theo bất kỳ phương diện nào tới nói, trước mắt những yêu ma này, đều là mạnh qua nhân tộc. Kinh thế chiến hoàng lại bị hai người bọn họ kiềm chế. Bên kia còn có vừa mới triệu hoán tới huyết hồng bán thánh tọa trấn. Yêu ma nhất tộc có lý do gì chiến bại? Đi, đi đầu rút lui. Thanh âm khàn khàn truyền đến. Đang là ở vào bị Đông Hải Long Vương truy kích bên trong huyết hồng bán thánh. Quảng cáo, xảy ra chuyện gì rồi? Lộc Công bán thánh âm trầm hỏi. Huyết hồng bán thánh ngắn gọn nói rõ lý do. Đông Hải Long Vương đem bản tôn kiềm chế. Tô Hàn đột phá bán thánh, vượt qua một nửa cổ yêu cùng cổ ma chết tại tay hắn. Tộc ta đã không kiên trì nổi. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Lộc Công bán thánh cùng yêu tê bán thánh đồng thời hướng phía cái kia áo trắng thân ảnh nhìn lại. Kinh thế chiến hoàng cũng là không có nhân cơ hội này hướng bọn họ phát động công kích. Hắn cũng cần thời gian tới nghỉ ngơi. Hắn rõ ràng chẳng qua là một cái đỉnh phong thiên thần cảnh. Yêu tê bán thánh kinh ngạc nói. Có thể chiến lực của hắn lại là bán thánh. Huyết hồng bán thánh cắn hàm răng nói. Ai biết nhân tộc tại sao có thể có như thế một cái đồ biến thái. Chính là ở kiếp trước hắn đều không đến mức mạnh đến loại trình độ này. Không thể lui. Lộc Công bán thánh vẻ mặt dữ tợn. Bản tôn ngăn chặn kinh thế chiến hoàng. Người ngăn chặn Đông Hải Long Vương, yêu tê ngăn chặn Tô Hàn, tộc ta còn có lực đánh một trận. Cầu thí, huyết hồng bán thánh lo lắng mắng. Tô Hàn chiến lực, mặc dù chỉ tương đương với hạ đẳng bán thánh, nhưng hắn có một loại tứ sắc áo giáp. Lực phòng ngự đơn giản vô địch, tại hắn còn không có có nửa thánh lực trước. Bản tôn liền từng ra tay với hắn. Hắn vậy mà mạnh mẽ chịu lấy bản tôn công kích. Thủ tiêu một vị cổ yêu, lại mảy may không có chuyện gì. Cái gì? Lộc Công bán thánh cùng yêu tê bán thánh đều là không thể tin được. Huyết hồng bán thánh nhưng không có cho bọn hắn nhiều thời gian hơn. Một bên lao nhanh, một bên quát, ngoại trừ đỉnh cấp bán thánh, không người có thể ngăn được hắn. Hiện tại coi như là ba người chúng ta tách ra kiềm chế, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đánh giết cổ yêu cùng cổ ma tốc độ. Thừa nhận chiến bại không khó, nhưng nếu là tiếp tục mang xuống, chúng ta liền thật muốn toàn quân bị diệt. Nghe nói lời ấy, Lộc Công bán thánh cùng Yêu Tê bán thánh đang do dự về sau. Cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cùng rút lui. 1 tỷ dặm thánh hài. Tách rời ra yêu ma giới cùng thượng đẳng tinh vực. Tộc giới Sơn. Tại 1 tỷ dặm thánh hải về phía tây. Mà trở về yêu ma giới truyền tống trận. Thì là tại thánh hải phía đông nhất. Tiến đến thời điểm. Yêu ma nhất tộc khí thế hùng hổ. Giờ phút này thoát đi. Cái kia thánh hải phía trên. Lại là chăn đệm không biết nhiều ít yêu ma thi thể. Nhân tộc truy sát tựa hồ vĩnh viễn không phần cuối. Cho đến yêu ma nhất tộc xông vào truyền tống trận bên trong. Mới rốt cục từ bỏ. Quay đầu lại nhìn thánh hải. Ngoại trừ rất nhiều thi thể bên ngoài. Cũng không thấy nữa yêu ma thân ảnh. Rất nhiều nhân tộc. Cũng cuối cùng từ loại kia cừu hận bên trong. Thanh tỉnh lại. Tu vi lực lượng hao tổn không. Bọn hắn tựa như là một bãi bùn nhão một dạng. Ngồi ở thánh trên biển. Ngụm lớn thở hổn hển. Lần này tuy nói đại thắng. Nhưng không ai thấy hưng phấn cùng kích động. Bởi vì cũng có vượt qua 8.000 vạn tu sĩ. Bỏ ra tính mạng của bọn hắn. Mà lại, đây chẳng qua là tính tạm thời thắng lợi mà thôi. Yêu ma nhất tộc tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chờ rất nhiều bán thánh theo yêu thần thế giới trở về. Sợ là lại muốn nhấc lên một phiên gió tanh mưa máu. Thượng đẳng tinh vực, chẳng qua là đạt được tính tạm thời thở dốc. Không sai. Ha ha ha. Không sai. Tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chính là hướng chính mình đi tới kinh thế chiến hoàng. Tiền bối, Tô Hàn ôm quyền, kinh thế chiến hoàng chính là nhân tộc tán tu, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Hắn dùng nhân tộc bán thánh thân phận, đầu tiên gia nhập chiến trường. Đây là phi thường đáng giá Tô Hàn tôn kính. Thật muốn nói có ai, là đơn thuần vì nhân tộc lời. Cái kia kinh thế chiến hoàng. Tuyệt đối là bên trong một cái. Không dám, không dám. Kinh thế chiến hoàng phất phất tay. Người đều đã có nửa thánh lực. Cùng lão phu chính là ngang nhau cấp độ. Coi như là dứt bỏ đã từng không nói. Hiện nay ta, ở trước mặt ngươi, cũng làm không được. Tiền bối, danh xưng A, ném đầu, vẩy máu nóng. Dám vì nhân tộc, dùng mệnh tương bính. Có gì không dám, Tô Hàn thật sâu ôm quyền. Tốt tốt, kinh thế chiến hoàng đỡ lấy Tô Hàn hai tay. Trong mắt đều là vui mừng. Ta nhân tộc có thể có yêu long cổ đế tọa trấn. Làm chính là đại hạnh, cũng nhất định đại hưng. Tiền bối quá khen, Tô Hàn nói. Bất quá chiến tranh còn chưa kết thúc. Chúng ta cũng không thể giành công tự ngạo. Kinh thế chiến hoàng lại nói. Vẫn là đến chuẩn bị cẩn thận ngày sau sự tình. Yêu ma nhất tộc sớm muộn cũng sẽ quay đầu trở lại. Thượng đẳng tinh vực nhân tộc như thế nào? Sợ là đều muốn nhìn ngươi a ta một mực chính mình. Mặc kệ người khác, Tô Hàn bình tĩnh nói. Lời này, nhường kinh thế chiến hoàng khẽ giật mình. Rất nhanh, hắn liền hiểu Tô Hàn ý tứ. Như ta nhân tộc có thể ít một chút lục đục với nhau. Mà là như yêu ma như vậy đoàn kết. Lo gì không mạnh, bia, theo tiếng nói hạ xuống. Kinh thế chiến hoàng cáo biệt Tô Hàn, hướng phía thượng đẳng tinh vực mà đi. Tô Hàn quay đầu thời điểm, chỉ thấy Bắc Dực đế quân, Nhiễm Hàn thượng tổ đám người thân ảnh, đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Đến mức tinh không liên minh, Đồ Long trấn nhóm thế lực những người khác, Tô Hàn cũng không quan tâm. Chạy rồi hả, nỉ non một câu về sau. Tô Hàn cao giọng hạ lệnh, Phượng Hoàng Tông. Toàn bộ trở về tông môn trụ sở. Tiến hành tu chỉnh. Rõ. Phượng Hoàng Tông ứng tiếng. Thế lực khác bên kia. Cũng đều là không có dừng lại lâu. Đêm này truyền tống trận hủy diệt về sau. Trở về thượng đẳng tinh vực. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Quảng cáo, cách chương.